Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 398, chương 397, lửa giận. Chu Gia Đống chống đỡ lấy thân thể đứng dậy, ngực đau nhức, thế nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Người trước mắt thành viên hoàn toàn là hắn khó mà chống cự tồn tại. Dám bảo tàng vật, mấy phút đồng hồ sau, một chỗ khác khu vực một vị áo giáp thanh niên nắm lấy một vị nam tử trung niên. Một đao đánh ra, vị trung niên nam tử này cánh tay phải bị chém đứt. Kêu thảm một tiếng, thân thể nện tại mặt đất, tất cả mọi người trong lòng e ngại, đem bảo vật thả trước người. Không dám có bất kỳ lời nói. Hưu, nơi xa, vị kia bốn tay nam tử trung niên bỗng nhiên bay tới. Địa Lan thống lĩnh, vài vị đang ở thu lấy bảo vật nhân viên nhìn thấy nam tử trung niên. Cấp tốc bay đi, vô cùng cung kính nói. Bốn tay nam tử trung niên tầm mắt quét một vòng đám người. Sau đó tay phải vung lên, Chu Gia Đống thân ảnh liền bay ra. Đi tới trước mặt hắn, đại nhân, ta, Chu Gia Đống trong lòng lập tức bối rối lên. Trong lòng của hắn không biết trước mắt bốn tay nam tử trung niên ý đồ. Ngươi đi theo ta, sau một tiếng có khả năng thông qua máy phi hành đi tới mắt tần tinh. Địa Lan âm thanh lạnh lùng nói, ta có khả năng rời đi. Chu Gia Đống sững sờ, theo trong lòng kinh hỉ. Chẳng lẽ là Tiểu Hạo? Ngoại trừ Chu Hạo bên ngoài, những người khác căn bản không có năng lực cứu hắn. Rất nhanh, mọi người đi tới một chỗ. Nơi này có một vị thanh niên đứng vững. Công tử, Địa Lan cung kính nói. Một vị bình thường tinh linh cảnh nam tử trung niên. Cũng không có cái gì đặc thù. Thế mà sẽ khiến cho Ba Lăng tới tìm ta đòi người. Ngao Luân nhìn Chu Gia Đống liếc mắt. Đi đến trung niên vẫn chỉ là tinh linh cảnh, sau này thành tựu khẳng định có hạn, thế lực sau lưng rất yếu. Mang đi đi, Ngao Luân phất phất tay, cứ việc trong lòng nghi hoặc, bất quá Ngao Luân không có nhiều suy nghĩ gì. Trước mắt nam tử thân nhân cùng Ba Lăng nhận biết, tự nhiên có khả năng tùy tiện liên hệ đến hắn. Ba Lăng làm trụ sở huấn luyện người phụ trách, vô luận thế lực lớn. Thế lực nhỏ nhân viên đều có biết hắn. Chu Gia Đống không dám có bất kỳ biểu hiện. Hắn biết trước mắt liền là Ngao Mộc gia tộc Ngao Luân. Cũng là bắt hắn người tới. Sau một tiếng, tổng cộng 30 người tụ tập cùng một chỗ. Đều là bị bắt tới không phải Chu Vân Tinh người. Mọi người ngồi máy phi hành. Rời khỏi nơi này, mắt tần tinh quảng trường khổng lồ bên trên. Chu Hạo còn có mặt khác rất nhiều nhân viên đang đợi. Xoạt, không gian truyền tống trận một cơn chấn động. Một chiếc máy phi hành từ trong đó xuất hiện. Sau đó từ bên trong đi ra mấy chục người. Cha, Chu Hạo liếc mắt liền trong đám người thấy được Chu Gia Đống. Cấp tốc bay đi, Tiểu Hạo. Chu Gia Đống nhìn xem con của mình. Chu Hạo vịn chính mình phụ thân. Nhìn xem khóe miệng của hắn một tia huyết dịch, cảm nhận được trên người hắn khí thế suy yếu, lửa giận trong lòng lập tức thăng lên. Phụ thân của hắn không chỉ bị tóm, hơn nữa còn bị đánh thành trọng thương. Tốt, các ngươi tiền chuộc giao phó, những người này thành viên cũng cho các ngươi trả lại. Lần sau cảnh giác cao độ, hiểu rõ người nào là có thể trêu chọc, người nào là không thể trêu chọc. Một vị thân mặc áo giáp nguyệt linh cảnh đỉnh phong thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Lập tức quay người rời khỏi nơi này. Chu Hạo nắm nắm đấm. Đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia sát ý. Thế nhưng hắn cố kiềm nén lại. Không nói bên cạnh hắn nô lệ tối cường cũng chính là ở vào nguyệt linh cảnh đỉnh phong. Một khi hắn ra tay, xem như cùng Ngao Mộc gia tộc vạch mặt. Dạng này bọn hắn người địa cầu tuyệt đối sẽ đụng phải lôi đình đả kích. Nếu như một vị người địa cầu bị bắt, sau đó bị khống chế lại, địa cầu tồn tại cũng sẽ bại lộ. Hắn chỉ có thể cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng. Trơ mắt nhìn này chút áo giáp thanh niên rời đi. Tiểu Hạo, mẹ ngươi đâu? nàng có chuyện gì hay không? Chu Gia Đống hỏi con của mình. Chu Gia Đống nhớ kỹ Vương Lan cũng tại Chu Vân Tinh lên. Mẹ nàng không có việc gì, lúc này đang ở Huyền Lam Tinh phía trên, hết sức an toàn, Chu Hạo nói. Vậy thì tốt, Chu Gia Đống thở phào nhẹ nhõm. Hắn liền sợ Vương Lan xảy ra chuyện. Cha, chúng ta về trước đi. Chu Hạo lấy ra một khỏa linh quả nhường Chu Gia Đống ăn vào. Sau đó mang theo hắn đi tới Huyền Lam Tinh. Không gian truyền tống trận bên trong lối đi. Máy phi hành hướng phía Huyền Lam Tinh cấp tốc tiếp cận. Cha, người đem trái cây này ăn vào. Sau đó luyện hóa. Máy phi hành bên trong. Chu Hạo lấy ra một quả màu trắng linh quả. Chu Gia Đống gật đầu. Luyện hóa màu trắng linh quả. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, hắn liền ngừng lại. Thương thế của ta hoàn toàn tốt. Chu Gia Đống cảm thụ một thoáng. Khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên. Viên này màu trắng linh quả có rất mạnh chữa thương tác dụng. Trước đó ở trước mặt mọi người Chu Hạo không có lấy ra. Bằng không thì dễ dàng gây cho người chú ý. Nhìn xem Chu Gia Đống nụ cười trên mặt, Chu Hạo nhưng trong lòng có không nói được mùi vị. Rất khó chịu. Cha, người bị bắt sau chuyện gì xảy ra? Chu Hạo nhìn xem chính mình phụ thân. Ai, ta kỳ thật cũng không có cái gì. Bị bắt được một khỏa tinh cầu bên trên. Bọn hắn để cho ta giao ra trên thân không gian giới chỉ thời điểm sinh ra một điểm mâu thuẫn. Ta bị bọn hắn đá một cước. Chu Gia Đống lắc đầu nói. Nếu như ta không ra tay, bọn hắn sẽ làm thế nào? Chu Hạo lại hỏi. Khống chế lại sau đó làm nô lệ buôn bán đi. Chu Gia Đống lắc đầu. Hắn nhìn xem Chu Hạo sắc mặt khó coi. Tựa hồ biết Chu Hạo suy nghĩ trong lòng. Nói, tiểu Hạo, người tuyệt đối không nên xúc động. Ta đây không phải không có việc gì sao? Những người khác hiện tại đoán chừng đều bị khống chế lại luôn làm nô lệ bị vận chuyển về nô lệ thị. Trường, ta hiện tại đã hết sức may mắn. Ngao Mộc gia tộc có pháp tắc cảnh cường giả. Tại hệ Ngân Hà là bá chủ tồn tại. Liền bốn đại vương quốc đều không làm gì được bọn họ. Chúng ta đấu không lại họ. Chỉ có thể nhẫn nhịn. Lần sau chú ý một chút không chọc tới bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ không ra tay với chúng ta. Yên tâm đi, cha, ngươi nhìn ta từ nhỏ đến lớn giống như là xúc động người sao? Chu Hạo trên mặt gạt ra một tia nụ cười. Vậy thì tốt, Chu Gia Đống gật đầu nói. Hơi hơi yên lòng, hắn tiến vào vũ trụ cũng có một đoạn thời gian. Biết đạo pháp tắc cảnh cường giả đại biểu ý nghĩa. Biết Ngao Mộc gia tộc năng lực. Dùng Chu Hạo thực lực bây giờ căn bản không thể nào là Ngao Mộc gia tộc đối thủ. Ngao Mộc gia tộc, Ngao Luân, bắt lấy ta người của phụ thân, đả thương ta người của phụ thân. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt chỗ sâu lại tràn đầy sát ý. Phụ thân của hắn không có trêu chọc này Ngao Mộc gia tộc, lại trực tiếp bị bắt lấy, trên người bảo vật toàn bộ bị lược đoạt. Bị đánh thành trọng thương. Nếu không phải hắn liên hệ đến Ba Lăng, sử dụng 10 vạn hắc phệ tệ đem Chu Gia Đống chuộc trở về, Chu Gia Đống sẽ bị làm nô lệ buôn bán. Toàn bộ hệ Ngân Hà 30 vạn viên sinh mệnh tinh cầu, rất nhiều sao bóng lên đều có nô lệ bị buôn bán. Ai biết Chu Gia Đống sẽ bị giao dịch đến đâu một khỏa tinh cầu bên trên. Hắn thậm chí sẽ bán đến những tinh hệ khác bên trong. Chu Hạo khó có thể tưởng tượng cái kia kết cục. Phụ thân của hắn thuần túy liền là tay bay vạ gió. Tại Chu Hạo trong lòng, Ngao Mộc gia tộc, Ngao Luân đã bị đánh lên sổ đen. Máy phi hành cấp tốc chạy, rất nhanh liền đến Huyền Lam Tinh lên. Huyền Lam Tinh một chỗ, Vương Lan trong mắt tràn đầy lo lắng. Đang không ngừng đi tới đi lui. Đồng Giao cùng Chu Nguyệt cũng tại bên cạnh nàng, trong mắt có vẻ lo lắng. Mẹ, Chu Hạo nói cha đã không sao. Hắn cùng cha đang ở trên đường trở về. Đồng Giao an ủi. Đúng vậy a, mẹ, dùng ca phi hành khí tốc độ, rất nhanh liền có thể trở về. Chu Nguyệt cũng nói, ai, không nhìn thấy cha ngươi, ta Thủy Dung không yên lòng. Vương Lan hắn thở dài nói, ánh mắt của nàng một mực nhìn về phía nơi xa. Hiu, bỗng nhiên, một đạo điểm sáng xuất hiện, sau đó cấp tốc mở rộng, là ca máy phi hành. Chu Nguyệt kinh hỉ nói, máy phi hành cấp tốc bay tới, sau đó mở ra, Chu Hạo cùng Chu Gia Đống đi ra. Lão Chu, Vương Lan trên mặt lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lập tức đi vào Chu Gia Đống trước người ôm lấy hắn. Trong mắt nước mắt lập tức chảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.